Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo Quách Phượng Hề cùng đi chào hỏi. Đây là Quách Phượng Hề lần đầu tiên gần kề nhìn thấy chị em sinh đôi, nghĩ thầm hoàng tử cùng công chúa trong đồng thoại, bộ dáng liền là bộ dáng này đi. Cô tin tưởng Thẩm Thiếu Dương không đối với cô lưu lại cái ấn tượng, bởi vì anh chỉ ngẩng đầu nhìn họ một cái, hiển nhiên đối với chị em Lôi Gia không có hứng thú, lại chỉ lo cùng bên cạnh Thẩm Điệp Y nói chuyện. Lần thứ hai gặp mặt là cách nhau 1 năm rưỡi. Hôn lễ của Lôi Húc Nhật cùng với Thẩm Điểm Y tăng gấp bội xa hoa lãng mạn, thanh lịch long trọng, mặt mũi của tập đoàn Đế Khánh sao mà lớn. Giờ chính thường tất cả làm cho ra, danh hào người nào sẽ không tham dự. Liền Quách Tùng Diên cũng dẫn theo cả gia đình cùng đi dự thịnh yến. Bán đích thị là mặt mũi của Thẩm đại lão. Gặp qua Thẩm Điểm Y hóa trang cô dâu tuyệt đẹp nhân gian, ai còn tin tưởng thắng nổi cô ấy đây. Tần khách tham dự hội nghị bàn luận xôn xao chỉ có một câu: Lôi Chỉ Phàm là tên đần độn. Một khắc kia Phượng Hề giống như gặp được sự quyết tâm của Thẩm Tiểu Dương. Anh ấy nhất định sẽ giúp Điệp Y thở ra một hơi. Phượng Hề không hiểu vì sao mình thoáng qua ý niệm như vậy. Cô đối với Thẩm Tiểu Dương không hề xứng biết nha. May mà chị dâu họ Phương Lam Tâm không có thấy một màn này. Chị ấy mới vừa mang thai, nghe nói nôn mẹ rất nghiêm trọng, không có tới tham gia. Không cần dùng đốn đoán, đây cũng đưa tới không ít lời ra tiếng vào. Bởi vì người nhàm chán sao mà nhiều, không còn nói xấu người khác mấy câu miệng sẽ nhột. Phượng Hề chỉ gặp qua chị dâu họ 2 lần, phần lớn là từ trong miệng Lôi Trì Nhã nghe được, bọn họ sau khi cô ấy từng ly từng tí. Anh họ cùng chị dâu gần đây thường nổi lên tranh chấp, nhưng đều sợ Lôi Tổng nghe thấy được. Sự thật thì bây giờ chị họ đã mang thai rồi. Người có tình sẽ thành người nhà. Vấn đề thực tế liền bắt đầu từng cái một xuất hiện. Lôi Chỉ Phàm cùng Phương Lam Tâm cũng trốn không thoát gông xiềng thế tục. Phượng Hề chúc phúc bọn họ đủ sáng suốt nhất để có thể vượt qua những bão giông sắp tới. Hiểu được anh oanh liệt liệt như thế nào, đem nhiệt tình suốt đời một lần thiêu đốt đến phát quang nóng lên. Còn lại còn có cái gì? Lưu lại một nắm cho tàn nóng, vẫn lại là không biết tăng thêm cùi lửa tình thú. Đây không phải là tình yêu trong lý tưởng của Phượng Hề. Như cái gì là tình yêu trong lý tưởng của cô không biết, nhưng tuyệt đối không bao hàm xem mắt ở bên trong. 22 tuổi, thiên chi kiều nữ, làm sao có thể đi xem mắt? Bà mẹ cũng tuyệt không đồng ý, để chi cười một tiếng đi. Cái gì bà mẹ đồng ý? Người nào khủng long hoặc trừ bắt giới, điều kiện thối nát đến muốn xem mắt? Cơ nhiên động não, đến trên đầu cô không biết được ánh mắt của Quách Phượng Hề của cao. Không có mấy đàn ông có thể để cho cô xem vào mắt hay sao? Thái tử gia tập đoàn Đế Khánh, Thẩm Thiếu Dương. Xem mắt, cô phải kết hôn. Nói xem mắt quá cổ hủ rồi, người trẻ tuổi sẽ bài xích. Trường mối hai bên liền khéo léo an bài. Thời dịp ca kịch Mỹ Ảnh tuần trước diễn ra Đại Bắc, mua một loạt vé xem đắt tiền nhất. Người nhà hai nhà đúng giờ xuất hiện cùng thưởng thức nhạc kịch được ưa chuộng này. Dĩ nhiên đôi trai gái nhân vật chính xem mắt đã bị kẹp ở giữa không thể không ngồi cùng một chỗ. Người bên Thẩm Thiếu Dương đơn giản, tham dự chỉ có Thẩm Lão Đại. Cùng đôi vợ chồng mới cưới Lôi Húc Nhật và Thẩm Điệp Y vừa trong mặt trở về. Quách Phượng Hề chờ cha mẹ đi cùng, anh cả Quách Học Hoan với chị dâu. Hai anh Quách Uy Chí cũng đều không nghĩ muốn bỏ qua vở kịch hài này. Cùng ở Quách gia còn có càng già càng dẻo dai bà nội Quách, cùng với tâm tình khó chịu trở về nhà mẹ ở lại 2-3 ngày người cô Quách Thiên Hoa. Đối với hôn sự này, Quách Trần Nhã Văn ở trong lòng là vạn phần đồng ý. Không đề cập tới Thẩm Thiếu Dương là một thiên tài, là người thừa kế của Đế Khánh. Người trong nhà đơn giản, cháu gái cả đi. Trên không cha mẹ chồng, dưới không có cô gì chú bác chị em bạn sâu. Chỉ cần hầu hạ tốt, Thẩm Lão Đại, chị gái duy nhất lại xuất giá. Tin tưởng con gái đều có thể cùng với Thẩm Thiếu Dương, tình dâu ý hợp. Sau khi kết hôn sẽ có không nhiều áp lực. Thẩm Thiếu Dương là đã tới rồi thì cứ an tâm. Sẽ không tại đây trong loại sự tình này làm trái ý ông nội. Kiều quá là không khôn ngoan. Lê Anh đối với ông nội rất hiểu rõ. Quách Phượng Hề ở mọi phương diện, điều kiện, nếu không phải nhất đẳng, hôm nay hẳn sẽ không cùng ngồi một chỗ xem ca kịch Mỹ Âm. Không có ai so với Thẩm Lão Đại bảo thủ hơn, càng để ý môn đăng hộ đối. Hôm nay vừa thấy Quách Phượng Hề quả nhiên là vị mỹ nhân đoan trang nho nhã, vô cùng hợp với hình tượng tiểu thư khuê các. Phượng Hề tiểu thư thích xem nhạc kịch, trước kia đã xem qua ca kịch Mỹ Ảnh hay sao? Thẩm Thiếu Dương có phong độ, tại mở màn trước mở ra đề tài cùng cô tán gẫu. Cơ bản thông tin về anh cô đã ghi tạc trong đầu. Cuối tháng trước mới vừa bắt đến học vị thạc sĩ phiên dịch viên từ Đại học Hát. Cho là tốt nghiệp khoa pháp luật, từng đến Mỹ du học một năm. Năng lực ngoại ngữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.